Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 413, ép nàng. Góc truyện audio.com. Chấm. Ninh Tương Y lạnh lùng nhìn hoàng đế. Hoàng đế cúi đầu chịu tội với nàng. Xin lỗi, Y Nhi, ta thật sự là không có cách nào. Ninh Kham quay mặt đi. Nàng nghe thấy giọng điệu của hoàng đế vô cùng bất lực. Nếu ngươi ở Đại Dục, Ninh Úc nhất định sẽ tìm đến ngươi. Nếu thật sự xảy ra chuyện giữa người và Ninh Úc, Giác Nhi cứ mặc kệ được sao? Y Nhi, ngươi còn ở Đại Dục là sẽ không biết xảy ra chuyện gì khi hai người bọn họ đều muốn tranh giành ngươi. Cứ tiếp tục như vậy sẽ gây họa cho Đại Dục chúng ta. Chấm. Hắn vậy mà nói lời này quá nghiêm túc. Ninh Tương Y thở không nổi. Nàng đương nhiên là không muốn. Giang Sơn cuối cùng cũng đã nguôi ngoa. Nàng dù bị hành hạ đến chết cũng không muốn huynh đệ vì nàng mà tương tàn. Lúc này sao nàng có thể gây ra mâu thuẫn giữa huynh đệ họ được cơ chứ? Khoảnh khắc này, trái tim Ninh Tương Y chật vật hơn bao giờ hết. Rõ ràng trước đây mỗi lần rời đi nàng đều rất rảnh rỗi. Nhẹ nhàng, tại sao lần này lại buồn như vậy? Nàng nhắm mắt lại, và sau đó nghe thấy giọng nói của chính mình. Phụ hoàng, nghe nói Ngọc Kỳ nội chiến liên miên. Nhi thần nguyện ý thay mặt Đại Dục giúp nước láng giềng. Ninh Kham giọng có chút bực bội. Một lúc sau mới tái nhợt nói. Có thể, lúc này, Thường Hỷ kêu lên. Vương gia, người tại sao lại ở chỗ này? Thường Hỷ thầm kêu xui xẻo. Hắn đích thân đi đem thuốc qua. Sao lúc trở lại đã thấy Ninh Úc đứng ở cửa? Vừa rồi có nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người kia không? Ninh Kham và Ninh Tương Y sửng sốt. Cũng nghĩ như vậy, Ninh Kham lại càng thêm căng thẳng. Hắn sợ Ninh Úc đã nghe hết sự tình. Cho nên với tính tình của Ninh Úc, anh sẽ không từ bỏ. Ninh Tương Y đưa mắt nhìn Ninh Kham, đứng dậy mở cửa. Quả nhiên vừa mở cửa liền thấy Ninh Úc đứng ở nơi đó im lặng, vẻ mặt lạnh lùng giống như thường ngày. Nhưng Ninh Tương Y có thể cảm nhận được hắn đang rất buồn. Hắn có thực sự nghe thấy hết không chuyện vừa rồi hay không? Hắn ta cũng không thèm nhìn hoàng đế, trực tiếp ôm Ninh Tương Y chạy ra ngoài. Ninh Kham sửng sốt vội vàng đứng dậy đuổi theo. Nhưng Thường Hỷ làm sao đồng ý để hoàng đế đi được cơ chứ? Hắn ta vội vàng ngăn hoàng đế lại, đặt bát thuốc sang một bên. Hắn nói với hoàng đế, bệ hạ đừng lo lắng, bọn tiểu nhân sẽ đuổi theo, đưa bọn họ trở về. Đi nhanh, Ninh Kham lo lắng hét lên. Vì sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngược lại, Ninh Tương Y bị Ninh Úc ôm lấy, nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Ninh Tương Y đang nghĩ biện pháp nhanh chóng đối phó nên cũng không nói gì, nhưng lại thấy cảnh vật xung quanh càng ngày càng quen thuộc. Là Lãnh Cung. Ninh Tương Y sửng sốt. Lãnh Cung, nàng từ khi rời bỏ nơi này vẫn chưa bao giờ quay lại. Hiện tại thảm cảnh mà nàng gây ra khi rời đi cũng không còn dấu vết gì nữa. Sân nhà bọn họ ở đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một số bài trí xưa vẫn còn để lại nguyên như cũ. Chẳng hạn như chiếc ghế xích đu bằng mây dưới gốc cây. Chiếc bàn đá nhỏ dưới giàn hoa. Mỗi thứ đều do nàng tự làm. Chúng mang theo đầy ắp kỷ niệm ùa về trong tâm trí nàng. Nàng không ngờ rằng tất cả những thứ này đều được bảo quản tốt đến vậy. Không cần phải nói, chắc là ý của Ninh Úc. Thật ra hắn cứ để mọi chuyện ở đây. Không hiểu sao Ninh Tương Y lại cảm thấy ấm ức. Trong lòng đột nhiên cảm thấy cho dù Ninh Úc biết sự thật cũng không thành vấn đề. Tới nơi, Ninh Tương Y thản nhiên đi tới dưới giàn hoa. Khi còn bé Ninh Úc vẫn luôn luyện thư pháp ở đây. Còn nàng hay nằm trên ghế xích đu đọc sách. Trên bàn vẫn còn bút lông viết và giấy trắng. Có vẻ như bọn họ vừa mới rời đi ngày hôm qua. Ninh Úc đang đứng sau lưng nàng. Ánh mặt trời chiếu vào người hắn ta dường như phát ra một vầng hào quang. Nước da của Ninh Úc rất trắng. có một loại vẻ đẹp cực kỳ tương phản với bộ đồ đen. Tạo hóa thực sự có một sự ưu ái đặc biệt dành cho nam nhân này. Thậm chí tuy rằng hắn vô cảm, cũng không ai coi nam tử này là kẻ xấu xa. Hoàng tỷ, tỷ có nhớ tối qua tỷ đã nói những gì không? Ngay khi tay Ninh Tương Y chạm vào cọ lông, liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ninh Úc. Vừa nghĩ tới nàng liền hiểu được, hắn ta sẽ hỏi như vậy. Ninh Tương Y muốn giải thích, nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy sự thù địch trong mắt Ninh Úc trào dâng. Sự bình tĩnh trầm ổn trong cơ thể nứt ra từng tấc. Ninh Tương Y không khỏi lùi lại một bước. Nàng nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn. Thật ra, việc này tỷ không cần phải làm gì cả. Chỉ cần tỷ gật đầu. Sáng mai, tỷ sẽ là chủ nhân của đại dục. Nàng không phải bị ai quản nữa. Hắn tiến lại gần nàng nói chuyện. Đôi mày thanh tú hơi hoang vắng lúc này lại có vẻ nguy hiểm. Càng ngày càng lạnh khiến Ninh Tương Y gần như thở không ra hơi. Người muốn làm gì? Ninh Tương Y trợn tròn mắt. Ninh Úc mỉm cười. Hoàng tỷ, đừng sợ, người cứ ở chỗ này. Sẽ không nghe thấy gì. Rồi ngày mai khi tỉnh dậy, xác chết ở khắp nơi. Triều đại này đã được thay đổi. Người muốn tạo phản sao? Ninh Úc, người điên rồi sao? Ninh Úc lắc đầu. Ta không điên, đừng sợ, đối với tỷ cho dù bị thiên hạ ruồng bỏ, cho dù người khác nói ta ngu xuẩn, khoa trương, tùy tiện hành động, miễn là nàng gật đầu, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Hắn là nghiêm túc, hắn thật sự muốn thay đổi triều đại này của đại dục. Chỉ vì nàng muốn đi Ngọc Kỳ sao? Loại si tình như vậy, hắn sẽ không bao giờ chịu nỗi khổ tương tự nữa. Khoảnh khắc này Ninh Tương Y thật sự sợ hãi, bởi vì Ninh Úc lộ ra một loại cuồng vọng cùng sát khí áp đảo. Bộ dạng này của hắn thật kinh khủng. Ngươi, muốn ta gật đầu, muốn ta đồng ý với người giết hoàng thượng, giết thái tử, làm hoàng đế sao? Ninh Úc khẽ cong môi cười. Vào thời khắc nguy hiểm như vậy, hắn nở nụ cười chói lọi như buổi trưa rực rỡ này. Nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương. Hoàng tỷ, ta là muốn nàng gật đầu làm nữ nhân của ta. Chấm, hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Ninh Tương Y, ta sẽ để cho thằng ngốc. Con trai Tần Phi làm hoàng đế, ta làm nhiếp chính vương. Cho đến lúc đó, sẽ không còn có người dám cản trở chúng ta. Chúng ta có thể du sơn ngoạn thủy, chu du liệt quốc. Chúng ta khi đó không cần nhịn như thế này. Không cần phải đau khổ nữa. Thật là điên rồ. Trái tim Ninh Tương Y lạnh như băng. Nàng thừa nhận, chỉ cần một ngày là đủ cho cuộc đảo chính này của Ninh Úc. Nhưng những người ủng hộ thái tử và hoàng đế vẫn sẽ chống trả. Khi đến thời điểm đó sẽ không chỉ là một cuộc đảo chính. Những gia tộc đó sẽ không tiếc sức phản kháng. Sẽ cảm hóa thiên hạ bảo vệ hoàng đế. Sẽ giống Ngọc Kỳ trực tiếp bạo loạn đến mức chia năm xẻ bảy. Cho dù tất cả những điều này không phải là vấn đề lớn đối với Ninh Úc, hắn ta nhất định sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng hàng nghìn người sẽ chết. Đề nghị của ngươi, ta không đồng ý. Sau khi nghĩ xong những hậu quả của chuyện này, Ninh Tương Y nhìn hắn, bình tĩnh kiên quyết nói rõ lập trường của mình. Nàng không đồng ý. Ninh Úc nhếch môi, nâng chân lên từng bước, tiếp tục đẩy nàng cho đến khi nàng không thể lui vào bàn đá. Sau đó hắn nghiêng đầu nở một nụ cười trong sáng và thuần khiết. Nhưng điều hắn nói ra lại khiến cho da đầu tê cứng. Đó là lý do tại sao hoàng tỷ lựa chọn rời bỏ ta. Tỷ thực sự muốn ta nhốt tới trên giường để tỷ hiểu rằng dục vọng bị đè nén của ta đối với tỷ đã đến cực hạn sao? Cách chương.